Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 48, vấn đáp. Tuy là rất khó lường, nhưng là, cùng mình suy nghĩ đáp án so sánh với, độ khó hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Không được, vừa nghĩ tới Khưu Vũ Trúc lão sư kế tiếp sẽ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ta liền khắc chế không được chính mình, bởi vì tâm tình thư sướng. Lâm Chính không tự giác lộ ra dáng tươi cười. Thế nào, nghĩ đến cái gì vui vẻ chuyện sao? Thực đơn hai tay chống hai má của mình. Nói với Lâm Chính, Lâm Chính gật đầu một cái. Khưu Vũ Trúc lão sư, tuy là đề mục của ngươi rất khó, nhưng đối với mỗi lần đều là bắt đầu từ số không các ngươi đến nói. Muốn tại cái gì cũng không có xác nhận tình huống dưới đến đề phòng ta. Thực sự là quá khó. Lâm Chính viết xong cái cuối cùng hàm số, sau đó đem bài thi đưa tới. Viết xong, thực đơn tiếp nhận bài thi. Không biết có đúng hay không. Loại này khó khăn đề còn là lần đầu tiên làm. Tuy là ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là Lâm Chính trên mặt biểu lộ lại là tràn đầy tự tin. Không hổ là thứ nhất. Thực đơn khen ngợi một câu. Ngươi ngồi trước một hồi đi. Ta hiện tại liền xem. Được, Lâm Chính gật đầu một cái. Căn bản không thèm để ý. Xem đi, đây chính là chính ngươi đáp án. Làm sao lại sai? Lâm Chính ở trong lòng chế giễu. Bởi vì tin chắc đáp án của mình không có vấn đề. Cho nên Lâm Chính bắt đầu quan sát văn phòng hoàn cảnh. Bởi vì theo lầu dạy học bên ngoài tiến vào chính mình sở tại phòng học không cần trải qua văn phòng. Bởi vậy Lâm Chính cơ hồ không có nhìn kỹ văn phòng bộ dáng. Dưới tình huống bình thường còn có chút nóng náo văn phòng. Lúc này có vẻ phi thường quạnh quẽ. Giống như hai người độc chiếm toàn bộ văn phòng đồng dạng. Thực đơn tiếp nhận Lâm Chính bài thi. Nhìn kỹ đứng lên. Xem ra ta phía trước làm chuẩn bị tạo nên tác dụng. Tuy là bài thi chỉ có một phần. Nhưng là đáp án ta lại chuẩn bị 5 phần. 5 phần đáp án đều là sai lầm đáp án. Chỉ bất quá sai nội dung có một chút khác nhau. Vì cam đoan không phải viết nhầm. Những sai lầm này đều an bài được đặc biệt ly kỳ. Dưới tình huống bình thường căn bản không có khả năng xuất hiện sai lầm như vậy. Theo Lâm Chính trả lời đến xem. Đây cũng là ta chuẩn bị phần thứ nhất sai lầm đáp án. Cứ như vậy, có thể bài trừ đọc tâm cùng thấu thị hai loại tình huống. Hiển nhiên, nếu như Lâm Chính có được hai loại năng lực, trả lời như vậy đáp án hẳn là chân chính câu trả lời chính xác cùng thứ 5 phần sai lầm đáp án. Như vậy, có khả năng hay không là Lâm Chính biết câu trả lời chính xác. Nhưng là bởi vì biết trong lòng ta ý tưởng, cho nên vẫn như cũ dựa theo cái thứ nhất sai lầm đáp án trả lời. Mục đích là vì lừa dối phán đoán của ta. Kết hợp Lâm Chính phía trước biểu hiện, khả năng này hẳn là phi thường nhỏ, bởi vì loại năng lực này cùng cố gắng không có nửa xu quan hệ. Nghĩ tới đây, thực đơn ngẩng đầu nhìn Lâm Chính một chút. Thế nào, lão sư? Lâm Chính chú ý tới thực đơn phản ứng. Lâm Chính, ngươi rất lợi hại, toàn bộ làm đúng. Thực đơn lộ ra một cái dáng tươi cười. Bất quá cũng không nên thư giãn. Lão sư trước kia gặp qua rất nhiều thông minh học sinh. Tuy là bọn hắn không có ngươi thông minh, nhưng cũng rất tốt, thế nhưng là bởi vì ham chơi, bọn hắn thành tích học tập cấp tốc hạ xuống, cuối cùng thậm chí đến không đạt tiêu chuẩn tình trạng. Lão sư, ta đã biết, nếu như không có chuyện khác, ta đi về trước. Lâm Chính trả lời chung quy chung củ. Ngươi trở về đi. Thực đơn không có vạch trần Lâm Chính đáp án sai lầm sự thật. Bởi vì là nàng ra bài thi, cho nên đáp án chính xác hay không từ nàng mà định ra. Vậy ta đi trước. Lão sư ngươi về sớm một chút đi. Thời gian không còn sớm. Lâm Chính quay người rời đi văn phòng. Làm Lâm Chính sau khi đi ra, Tiền Thương Nhất theo ngoài cửa đi đến. Tình huống như thế nào? Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua trên bàn bài thi. Hắn cảm giác chính mình có chút hoa mắt. Cùng tưởng tượng tình huống không sai biệt lắm. Thực đơn đem bài thi ném vào thùng rác. Nói cách khác, hắn có thể, Tiền Thương Nhất muốn nói lại thôi. Tái tạo thời gian, thực đơn giúp tiền thương nhất nói ra. Đã đến một bước này, chuyện này ngược lại đã không phải là chuyện quan trọng nhất. Chúng ta phía trước khẳng định cũng phát hiện Lâm Chính năng lực. Trọng yếu là chúng ta phía trước làm cái gì? Nếu như ta phát hiện năng lực của hắn, khẳng định như vậy sẽ đi chất vấn hắn tại sao lại thu hoạch được loại năng lực này. Bản học kỳ lần thứ nhất thi tháng đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tiền thương nhất đáp, Lâm Chính có thể hay không trả lời? Trả lời sẽ như thế nào? Không trả lời lại sẽ như thế nào? Thực đơn lại đưa ra vấn đề. Y theo Lâm Chính tính cách, nhất định không có trả lời. Nếu như hắn không trả lời, chúng ta nhất định sẽ khảo vấn. Điểm này không thể nghi ngờ. Kết hợp lúc trước hắn đối ta không hiểu căm hận. Điểm này có thể xác định. Tiền thương nhất ngồi ở phía trước Lâm Chính chỗ ngồi thượng, đồng thời cũng có thể chứng minh một sự kiện. Chính Lâm Chính không thể chủ động quay lại thời gian. Nếu không, hắn căn bản không cần thiết chịu đựng tra tấn. Thực đơn bổ sung một câu. Như vậy, chúng ta có hay không thông qua khảo vấn được đến tin tức mình muốn? Lần này, đổi tiền thương nhất đặt câu hỏi. Giả thiết có, vậy chúng ta liền sẽ không ở chỗ này. Thế nhưng là suy đoán của chúng ta vẫn như cũ là bắt đầu từ số 0. Cho nên, đáp án là không có đạt được. Nếu như chúng ta không có đạt được chúng ta muốn tin tức, cân nhắc đến đối phương có thể quay lại thời gian, chúng ta sẽ làm ra một lựa chọn. Thực đơn nói đến đây ngừng lại. Giết Lâm Chính, tiền thương nhất theo thực đơn nói. Nhưng mà, giết Lâm Chính về sau, cái gì cũng không có cải biến. Thực đơn nói, không đúng, có cải biến. Tiền thương nhất nghĩ đến gian phòng của mình đột nhiên xuất hiện kính râm cùng áo khoác, những chi tiết này không thể xem nhẹ, nhất định có cải biến. Chỉ bất quá loại sửa đổi này chỉ có Lâm Chính biết. Không, không nhất định, có lẽ chính Lâm Chính cũng không biết. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Thực đơn hỏi một cái vấn đề trọng yếu nhất. Ta coi là, bộ phim này chỉ có hai người chúng ta tham diễn. Độ khó hội hơi thấp một chút. Hiện tại xem ra, nhân số cùng độ khó thật không có quan hệ. Tiền thương nhất lắc đầu. Vốn là không quan hệ. Thực đơn không có trả lời bất cứ chút do dự nào. Cơ hội duy nhất chính là chúng ta tiến vào điện ảnh về sau lấy được đặc thù đạo cụ. Hiển nhiên, chỉ cần tìm được sử dụng nó thời cơ, chúng ta liền có thể mở ra đột phá khẩu. Tiền thương nhất nhưng không có quên đặc thù đạo cụ. Khả năng này là có thể cứu mạng đồ vật. Đúng là, ngươi nói, Lâm Chính có khả năng hay không phối hợp chúng ta. Mỗi lần quay lại thời gian về sau đều đem phía trước phát sinh sự tình nói cho chúng ta biết. Thực đơn hỏi một cái chính mình cũng cho rằng có chút ngốc vấn đề. Không có khả năng, nếu như không phải là bởi vì đây là điện ảnh, sợ là chúng ta đều sẽ ghen tị Lâm Chính có năng lực. Còn có cái gì so với có thể lại đến càng khiến người ta an nhàn? Tiền thương nhất thở dài. Nói cũng đúng. Hiện tại thời gian không còn sớm. Ngày mai trò chuyện tiếp đi. Thực đơn tựa hồ nghĩ đến cái gì? Bất quá nguyên bản khí chất của nàng liền phi thường sa sút tinh thần. Dù cho đột nhiên không có tinh thần, cũng không có nhường tiền thương nhất cảm thấy kỳ quái. Vậy thì tốt. Ngày mai gặp. Tiền thương nhất đi ra văn phòng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.